Chương 87, không sinh ra người ta rất xin lỗi. Vô hình đế quốc. Kỳ do thanh không nơi này tất cả cánh mạng, bây giờ tồn tại ở nơi này sinh mệnh chỉ còn lại có 3 người, một cái là chính hắn, một cái là bạm bì ẹ ở tạ, người cuối cùng là y hoác. Bạm bì ẹ ở tạ cũng không bị kỳ do thánh biệt bao phủ, nàng bị đơn độc móc ra, không có chịu đến ảnh hưởng mà mất đi quỷ xì lực lượng. Ngươi đem bọn hắn đều thế nào? Bạm bì ẹ ở tạ nhìn về phía trước dù rèm đám người toàn bộ biến mất, trong con ngươi lộ ra do dự ánh mắt, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Như thế nào đi nữa đối với quỷ sĩ toàn bộ biến mất nàng cũng không có biện pháp toàn bộ coi như vô sự phát sinh. Ta kết thúc bọn hắn xem như quỷ sĩ sinh mệnh. Kỳ do bình tĩnh mở miệng, câu nói này để bạm bì ẹ ở tạ trong lòng một cái run rẩy. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghe được kỳ do bình thản tiếp tục nói. Sau đó giao phó bọn hắn xem như người bình thường tân sinh, đem bọn hắn đưa đi hiện thế. Nghe đến đó, bạm bì ẹ ở ta ngắn ngủi liền giật mình về sau, cuối cùng khẽ buông lỏng khẩu khí, trong quỷ si, dù sao còn có thân nhân của nàng nhóm tồn tại. Bất quá không chờ nàng buông lỏng bao nhiêu, kỳ do dĩ liền nhìn nàng một cái, bình thản cười một tiếng, nói, ngươi vừa mới là, xưng hô như thế nào ta nhìn qua thật là hòa ái cười nhạt. Nhưng cái này mỉm cười rơi trong mắt bạm bì ẹ ở tạ, lại làm cho nàng nhịn không được run một chút, lập tức hướng kỳ giọt gục đầu xuống. Là không có chú ý vậy ngươi cảm thấy có sai lầm nên như thế nào cho phải đây mời chủ nhân trách phạt thượng đạo. Kỳ giọt nhịn không được nở nụ cười, nhưng cũng không làm cái gì, mà chỉ là bước lên phía trước. Bạch một bước hạ xuống, đầu chuyển tinh di. Dường như toàn bộ không gian bị cắt đi, sau đó trong nháy mắt hoàn thành di động. Hắn cùng với bạm bì ẹ ở tạ hai người trong nháy mắt từ vô hình đế quốc biên giới, đi tới xỉ bờ trung ương. Không gian chuyển đổi để bạm bì ẹ ở tạ không thích đứng lảo đảo một bước, tiếp lấy liền thấy gần trong gang tấc xỉ bờ cung điện, cùng với một đoàn giường như sinh mạng còn sống giống như màu đen linh áp, cộng thêm một cái hư vô, bo tờ trà tờ kia linh áp bàn tay vô hình. Đây là y hoác. Kỳ do bình tĩnh mở miệng, sau đó hướng về phía không trung một chỉ điểm ra. Ông toàn bộ không gian bỗng nhiên hướng vào phía trong co lại, đoan ở kia thuộc về ý hoạch linh áp điên cuồng dễ rủa và mẹo, nhưng ý hải nguyên không thể thoát khỏi, bị cứng rắn sinh sinh ép thành một đoàn, cũng hướng về kỳ giọt bay tới. Kỳ giọt nhìn về hướng bay tới trước mặt hắn đoan ở kia thuộc về ý hoạch lực lượng, khinh đạm nói, dùng ngươi chưa làm qua sự tình, đến kết thúc ngươi hết thảy, tựa hồ có như vậy một điểm không công bằng, cho nên ngươi cũng đi thôi. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Kỳ giọt đưa tay về phía trước, bắt lấy kia một đoàn màu đen linh áp. Cái kia màu đen linh áp điên cuồng run rẩy lên, vặn vẹo lên dãy rủa, ý đồ hướng kỳ giọt khởi xướng phản kháng cuối cùng, nhưng vẫn là trong tay kỳ giọt bị cưỡng ép tấn tát, triệt để tiêu vong. Ý hoạch lực lượng bị kỳ giọt triệt để cướp đoạt cũng thu hồi. Ý hoạch linh hồn sinh ra chính là không trọn vẹn, hắn dựa vào lực lượng của mình, giao phó những người khác mảnh vụn linh hồn, lần nữa đoạt về hoàn chỉnh linh hồn. Như thế lặp đi lặp lại thao tác, để cho mình sống tiếp được cũng trở nên càng ngày càng cường đại. Hiện tại hắn lực lượng bị kỳ do thu hồi, liền chỉ còn lại không trọn vẹn linh hồn. Có thể sống sót hay không, liền xem chính ngươi. Kỳ do nhìn xem ý hoạch mất đi lực lượng về sau kia một ít đoàn không trọn vẹn linh hồn, hiền hòa mở miệng, sau đó vung tay lên một cái, để một cái đoàn nhỏ không trọn vẹn linh hồn bay về phía hiện thế. Bạm bì ẹ ở tạ đứng ở bên cạnh. Cứ như vậy mắt thấy hết thảy trước mắt, nàng há to miệng, muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng vẫn cúi thấp đầu xuống, cũng không đối với cái này phát biểu bất cứ ý kiến gì. Không thể trêu vào liền nên có không thể trêu vào bộ dáng, trong nội tâm nàng cho rằng như vậy. Đập, đập, đập, kỳ do đem ý hoạch linh hồn đưa đi luân hồi về sau, cất bước leo lên thông hướng trong cung điện bậc thang, từng bước một đi vào phía trước kia băng phong trong cung điện. Bạm bì ẹ ở tạ thuận theo cùng sau lưng kỳ giọt, một mực theo đến cung điện chỗ sâu, nhìn xem kỳ giọt từng bước một đi đến cung điện đỉnh, tại trương kia vương tọa ngồi xuống dưới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi đến kỳ giọt bên cạnh đứng hầu. Kỳ giọt cánh tay trái khoác lên vương tọa trên lan can, tựa đầu phía bên trái bên cạnh chết đi, dùng nắm đấm nhẹ nhàng nâng bên trái chính mình hai gò má, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Toàn bộ trong cung điện trở nên hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Thi hồn giới, tĩnh linh đỉnh. Cảnh báo tĩnh linh đỉnh bên trong xuất hiện không rõ không gian nhiễu loạn, không cách nào tra ra nguyên nhân. Cảnh báo hiện thế xuất hiện diện tích lớn không gian lo mở, hư hư thực thực lực lượng nào đó xuyên thấu không gian chế tạo không gian thông đạo, không cách nào tra ra nguồn gốc toàn bộ hộ đỉnh thập tam đội hỗn loạn tương bừng. Vô hình đế quốc ở vào tĩnh linh đỉnh trong bóng ma, mà hiện thế càng là thời khắc tại hộ đỉnh thập tam đội dưới sự theo dõi, cho nên hiện thế cùng vô hình đế quốc xuất hiện dị trạng QNZ lập tức kinh động hộ đỉnh thập tam đội các cấp tịch quan cùng với đội trưởng. Phiên đội 8 đội trưởng Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Xì đối với cái này cao độ coi trọng, lập tức phái ra điều tra tiểu tổ, tiến về nơi xảy ra chuyện tiến hành điều tra, đồng thời báo cáo đến phiên đội 1 tổng đội, tổ chức hội nghị khẩn cấp. Mặc dù lực lượng nguồn gốc không rõ, nhưng loại này cấp bậc không gian lực lượng, chỉ sợ không phải người bình thường có thể làm đến, ta cảm giác chỉ có vị kia có thể làm được. Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Xì hướng về phía Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì rồi xài ghệ cụ nhỉ túi đầu mở miệng. Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì rồi xài ghệ cụ nhỉ trầm mặc mấy giây, sau đó nhìn về hướng phiên đội 2 đội trưởng Xì Hà Ín Dọ Dì Trịa cùng với vừa mới thăng cấp phiên đội 6 đội trưởng Cụ Chỉ Kỳ Bị A Khu, nói, Xì Hà Ín Dọ Dì Trịa, Cụ Chỉ Kỳ Bị A Khu, các ngươi đại biểu hộ đỉnh thập tam đội cùng tứ đại quý tộc đến hỏi đợi một chút công chúa điện hạ, thuận tiện hỏi thăm chuyện này. Vâng. Xì Hà Ín Dọ Dì Trịa cùng Cụ Chỉ Kỳ Bị A Khu từng người gật đầu ứng tiếng. Dạ Mạ Mộ Tổ gần gì rồi xài ghệ cụ nhí nhìn về hướng Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Xì, nói, Sùn Xì ngươi tiếp tục điều động nhân thủ đi hiện thế điều tra việc này, tĩnh linh đình bên trong ba động cũng muốn tiến một bước điều tra. Mặc dù lớn xác suất có thể là kỳ do dẫn phát ba động, nhưng ở không xác định phía trước, vẫn là muốn cao độ coi trọng cũng tiến hành nghiêm ngặt điều tra, cái này dù sao cũng là hộ đỉnh thập tam đội chức trách. Vâng. Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Xì cu nở dê túi đầu ứng tiếng. Mấy tên đội trưởng từng người quay người rời đi, đi ra phiên đội một đội xá. Ly Á Nạ chỗ ở không ở hộ đình thập tam đội đội xá phạm vi bên trong, mà là tại trung tâm tĩnh linh đình, tới gần trung ương 46 thất khu vực. Nơi này là một mảnh rất khoáng đạt kiến trúc hùng vĩ, bình thường cũng không có người cư trú. Phiến khu vực này bản thân là không phiên đội thiết trí, không phiên đội người từ linh vương cung xuống tới lời nói, liền sẽ tạm thời ở lại đây, hiện tại Ly Á Nạ thì lâm thời ở đi vào. Bởi vì phiên đội một đội xá cùng này khu vực cách nhau rất gần, cho nên đang đi ra đội xá sau liền đã đi tới Lì Ạ Nạ cư trú khu vực phía trước đường đi. Si Hà Yên Dọ Dì Trịa một bên đi về phía trước, một bên nhìn thoáng qua bên cạnh Cụ Chỉ Kỳ Bị A Khu, đồng nhiên khẽ cười nói, bất chi bất giác ngay cả năm đó cái kia mặc tạ theo ta chạy tiểu hài tử đã thành đội trưởng A Cụ Chỉ Kỳ Bị A Khu mặt, cái chán xuất hiện một cái hát tuyến, nhìn về hướng Dọ Dì Trịa, lạnh lùng nói, ngươi rất muốn cùng ta so chiêu một chút sao Xì Hà Yên Dọ Dì Trịa. Dọ Dì Trịa cười ha hả, nói, không không không, còn là đừng, ngươi vừa mới lên làm đội trưởng, ta nhưng không thể ngay tại lúc này để ngươi mất mặt. Ta Cụ Chỉ Kỳ Bị Ạc cái chán hiện ra ba cây hát tuyến, Thái Dương xuất hiện nửa cái giếng chữ, nhìn xem Dọ Dì Trịa nói, ý của ngươi là đang nói ta không bằng ngươi sao nha, khí thế không tệ lắm. Dọ Dì Trịa cười híp mắt nói, chính là có không có cùng khí thế tương xứng bản sự cũng không biết ta, ngươi như vậy muốn so thử lời nói, vậy liền xem ai tới trước đi. Bạch Nương theo lấy tiếng No Y Vư A ra, Dọ Dì Trịa trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cụ Chỉ Kỳ Bị Ác tức xạ mặt lại, trong con ngươi lộ ra nổi nóng ánh mắt, nhưng cứng ngắc đi về phía trước một bước về sau, vẫn là không có sử dụng thuấn bộ đuổi theo, mà là cưỡng ép bình tĩnh trở lại, duy trì cao lạnh gương mặt dọc theo đường đi đi thẳng về phía trước. Một lát sau, hắn đi tới Lì Ạ Nạ cư trú điện thất phía trước. Si Hà Yên Dọ Dì Trịa đã tại nơi cửa chờ lấy hắn, nhìn thấy Cụ Chỉ Kỳ Bị Ạc qua tới, chống nạnh cười hắc hắc, nói, quả nhiên trưởng thành không ít nha, như vậy cũng không đuổi theo. Chỗ ngươi nhàm chán khiêu khích, sẽ không đối với ta có tác dụng. Cụ Chỉ Kỳ Bị Ạc duy trì lạnh lùng, mí mắt không nhấc mở miệng, nói, bất quá ngươi nếu như thật muốn cùng ta tỉ thí lời nói, ta không ngại để ngươi nhấm nháp một chút thất bại hương vị. Si Hà Yên Dọ Dì Trịa nhìn xem Cụ Chỉ Kỳ Bị Ạc bộ dáng, nhịn không được một trận cười ha ha, mà nàng chính là muốn nói cao ý gì thời điểm, điện thất phía trên bỗng nhiên chuyển tới một âm thanh. Các ngươi trong này ồn ào cái gì đâu. Lì Ạ Nạ ôm lấy chính mình chạm phách đao, ngồi ở linh rời cung bảng hiệu bên trên bông, vểnh lên bắp chân nhìn về hướng phía dưới Si Hà Yên Dọ Dì Trịa cùng Cụ Chỉ Kỳ Bị Ạc. Nàng méo một chút cái đầu nhỏ, sau đó một cỗ lực lượng vô hình lặng yên đẩy ra. Đang tại cười ha ha Dọ Dì Trịa, biểu lộ đống nhiên cứng đờ, trong lòng đủ loại cảm xúc nhanh chóng sụp đổ rơi xuống, vẻ vải cùng hậm hực khói đen che phủ tại nàng trên không. Nàng thoáng cái phục trên đất, tiêu cực nói, sinh mà làm người ta rất xin lỗi. Bên cạnh cụ chỉ ký bị ạc sắc mặt cứng ngắc 2 giây, sau đó cu nở dê thoáng cái nằm bên cạnh rõ gì chia, phát ra đồng dạng tiêu cực xa suốt âm thanh, nói, không sinh ra người ta rất xin lỗi. Bầu không khí lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc. Rõ gì chia dần dần khôi phục lại, sắc mặt có chu tờ trơn lên cu nở dê, nhưng nàng vẫn là rất nhanh khôi phục lại, nhìn về hướng bên cạnh cụ chỉ ký bị ạc, lộ ra ánh mắt quái dị. Cụ chỉ ký bị ạc đứng lên, biểu lộ trở nên càng cứng ngắc, dường như đeo lên một trường mặt nạ, cứng ngắc cùng dò gì chia liếc nhau một cái về sau, nhìn về hướng lì ạ nạ phương hướng, hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục tâm tình trong lòng, nói, nhà cụ chỉ ký đời thứ 28 đương gia cụ chỉ ký bị ạc, gặp qua công chúa điện hạ. Dò gì chia hơi thu liễm trong con ngươi biểu tình cổ quái, buồn cười lại không thể không cố nén, bởi vì nàng cảm thấy lúc này bật cười. Có lẽ lì ạ nạ trong này cụ chỉ ký bị ạc còn có thể vỡ ở, nhưng chờ một lúc lì ạ nạ đi, đại khái liền muốn cùng nàng liều mạng. Si huyền dò gì chỉ gặp qua công chúa điện hạ. Dò gì chỉ cu nở dê hướng lì ạ nạ hành lễ. Lì ạ nạ từ bên trên nhảy xuống tới, nghiêng xuống cái đầu nhỏ, cười tủm tỉm nói, các ngươi là tới hỏi vừa rồi không gian ba động sao, cái kia đích sắc là phụ thân đại nhân làm. Cụ chỉ ký bị ạc mặt không biểu tình không người nói. Đa tạ công chúa điện hạ giải hoặc.